Chương 2166, chướng mắt quan mang. Phương thần bốn người, được như nguyện dẫn ra thiên kình di tộc dư nghiệt, sau đó lặng yên rời đi trong sân cốc. Rất nhanh, bốn người dựa theo kế hoạch lúc trước, đi tới thần văn vực sâu trọng yếu nhất vị trí. Thần văn vực sâu, từ bên trên nhìn xuống, đen kịt một màu, còn có che khuất bầu trời mây mù che chắn, không nhìn rõ thứ gì. Trọng yếu nhất chính là có cường đại cấm chế ngăn cản, bất kỳ người nào thần thức đều khó có khả năng chạy vào. Nhưng mà, đi vào thần văn vực sâu nội bộ mới phát hiện, kỳ thật nó cũng không có trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Thần văn vực sâu rất đơn giản, vực sâu dưới đáy địa vực không tính quá lớn, nếu không phải có hạn chế, chỉ là phương thần thần thức, liền có thể bao phủ toàn bộ vực sâu dưới đáy. Lúc này, phương thần bốn người ra vực sâu nào đó một chỗ vách đá trước đó. Dung hợp trật tự thần văn. Phương thần liếc mắt liền thấy được vách đá nơi hẻo lánh, có một đạo dung hợp trật tự thần văn tán lạc, tản ra ánh sáng nhu hòa. Bốn người trong nháy mắt đi tới dung hợp trật tự thần văn trước đó, toàn tức văn không một tay lấy hắn nắm ở trong tay. Quả nhiên có trời sinh trật tự thần văn khí tức. Văn không cẩn thận kiểm tra một chút nó y tiếp tục tìm kiếm. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, trời sinh trật tự thần văn ngay tại thần văn trong thâm uyên. Vô tận tuế nguyệt đến nay, trời sinh trật tự thần văn một mực tồn tại ở trong truyền thuyết. Mà lần này lại có may mắn đủ nhìn thấy, phương thần bốn người rất là kích động. Rất nhanh, bọn hắn theo vách đá nơi hẻo lánh, lại phát hiện một đạo dung hợp trật tự thần văn. Những này dung hợp trật tự thần văn nội bộ, đều ẩn chứa trời sinh trật tự thần văn khí tức. Sau đó thời gian, phương thần ba người phân tán ra đến, không ngừng tìm kiếm lấy dung hợp trật tự thần văn. Mà theo thời gian trôi qua, thiên kình di tộc bảy người cũng biết bọn hắn bị lừa gạt, nội tâm lên cơn giận dữ, đang tìm phương thần ba người. Hô hô hô, ước chừng sau ba canh giờ, phương thần bốn người tụ hợp ở cùng nhau. Có cái gì phát hiện sao? Văn không vội vàng hỏi. Hoàng Tâm lắc đầu, lòng bàn tay của nàng bên trong có 9 đạo dung hợp trật tự thần văn, nhưng không có một tia trời sinh trật tự thần văn manh mối. Một bên tiểu đao thần cũng là lắc đầu, trời sinh trật tự thần văn, toàn bộ hỗn độn trong hư không đều không có bao nhiêu, nào có dễ dàng như vậy đạt được, các ngươi có phát hiện hay không? Cái này vách đá, tựa hồ không dô nở dê bình thường nở dê, phương thần trầm ngâm nói. Hắn đưa tới ba người chú ý, ánh mắt của bọn hắn rơi vào phương thần trên thân. Ngươi phát hiện cái gì? Văn không hỏi. Ta cảm giác trời sinh trật tự thần văn, ngay tại cái này vách đá bên trong. Phương thần sắc mặt nghiêm túc nói, mấy cái này canh giờ bên trong, chúng ta một mực có thể đụng phải dung hợp trật tự thần văn, mà mỗi một đạo dung hợp trật tự thần văn bên trong, đều ẩn chứa trời sinh trật tự thần văn khí tức. Ta kết luận trời sinh trật tự thần văn liền tại phụ cận. Phương thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào một bên trên vách đá. Các ngươi cũng nhìn thấy, thần văn vực sâu dưới đáy, mặc dù khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm trật tự thần văn khí tức, nhưng là có thể làm cho trời sinh trật tự thần văn ẩn tàng, QNZ chỉ có cái này vách đá. Nghe xong phương thần, ba người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cho rằng phương thần phân tích có đạo lý, nhưng là bày ở bốn người vấn đề trước mắt là, như thế nào mở ra vách đá, chẳng lẽ dùng man lực sao? Phải biết, trời sinh trật tự thần văn thế nhưng là có linh tính. Nếu là không cách nào đạt được nó tán thành, căn bản không có khả năng đem hấp thu. Lúc này QNZ chỉ có loại biện pháp này. Phương thần giang tay ra đạo, ít nhất phải trước xác định, trời sinh trật tự thần văn nơi ở còn như có thể hay không đạt được trời sinh trật tự thần văn tán thành, cái kia chính là nói sau. Bốn người nhìn nhau một chút, rất nhanh liền đạt thành nhất trí quyết định. Thiên kình di tộc Dư Nghiệt khẳng định đang tìm kiếm chúng ta, nhất định muốn cấp tốc. Văn không no ý toàn tức. Bốn người thi triển toàn lực, bốn đạo quyền mang hung hăng đánh vào trên vách đá dựng đứng. Đồng thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng toàn bộ thần văn vực sâu. Lập tức, từng đạo đá vụn mảnh, tán lạc xuống, toàn bộ vách đá tựa hồ cũng đang chấn động. Bốn người ánh mắt cực nóng nhìn xem vách đá, giờ khắc này ở trên vách đá dựng đứng, tiêu tán ra một tia trật tự thần văn khí tức. Thấy thế, bốn người trên mặt đại hỉ. Tiếp tục. Tiểu đao thần khẽ quát một tiếng, trước tiên tiến công. Ba người khác QNZ theo sát phía sau. Bốn người công kích, điên cuồng đánh vào trên vách đá dựng đứng. Theo thời gian trôi qua, trên vách đá mảnh đá không ngừng rơi xuống. Cùng lúc đó, trật tự thần văn khí tức càng lúc càng nồng nặc. Giờ phút này, tại cái khác địa phương thiên kình di tộc, QNZ cảm ứng được chấn động. Nhất định là nhân tộc. Thiên kình di tộc lão đại đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh, toàn tức khẽ quát một tiếng, thân hình lấp lóe, hướng phía vách đá trô lao đi. Hô hô hô một lát sau, thiên kình di tộc 7 người, liền đi tới vách đá trước đó. Khi bọn hắn nhìn thấy phương thần 4 người thời điểm, đôi mắt tinh hồng, quanh thân sát ý tung hành. Giết bọn hắn. Thiên kình di tộc người, quanh thân hiện ra nồng đậm sương mù màu đen, tạo thành kinh khủng đòn sát thủ, bàng bạc công kích, bao phủ phương thần 4 người. Nhưng mà, liền tại bọn hắn công kích, sẽ giáng lâm thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm nguyên bản đứng im vách đá, đột nhiên bắt đầu rung động, phảng phất toàn bộ thần văn vực sâu lúc nào cũng có thể sụp đổ đồng dạng. Vách đá bên trong, bạo phát ra mênh mông trật tự thần văn khí tức, trực tiếp đem phương thần 4 người thân thể bước lui. Yêu liên thiên kình di tộc 7 người liên thủ công kích, cũng bị kia khí tức kinh khủng bao phủ lại. Trời sinh trật tự thần văn hiện thế sao? Phương thần mở to hai mắt nhìn, nội tâm tại rung động. Muốn nói không kích động, kia là gạt người. Đây chính là trong truyền thuyết trời sinh trật tự thần văn, liền xem như đối với thiên kình di tộc tới nói, đều là vô cùng trọng yếu. Nguyên bản sát ý tung hoành thiên kình di tộc 7 người, nhìn thấy vách đá phát sinh dị biến về sau, đôi mắt lấp lóe, nhìn chòng chọc vào vách đá. Nhất định là trời sinh trật tự thần văn. Thiên kình di tộc lão đại, trầm giọng nói. Mặc dù bọn hắn thiên kình di tộc không cần trật tự thần văn, nhưng bọn hắn có thể lợi dụng tự thân thủ đoạn, an mòn vỡ nát trật tự thần văn. Trời sinh trật tự thần văn chính là thiên địa tự nhiên sinh ra, nội bộ ẩn chứa lực lượng, thực sự quá mức khổng lồ. Một khi an mòn nát bấy lời nói, trong đó bộ lực lượng tự nhiên sẽ bạo lộ ra, thiên kình di tộc hoàn toàn có thể đem những lực lượng này, chuyển hóa làm màu đen lực lượng, hút vào thể nội, tăng cường thực lực. Sở dĩ, mục tiêu của bọn hắn, phá hư trời sinh trật tự thần văn, ngăn cản phương thần bọn người hành động. Đông rung động bên trong vách đá, đột nhiên mảnh đá một khối lớn rơi xuống. Một đạo quang mang chói mắt, theo khe đá bên trong nổ bắn ra đến, đem toàn bộ thần văn vực sâu chiếu sáng. Cái đó là phương thần 4 người chấn động, đã đến mức độ không còn gì hơn. Thân thể của bọn hắn run rẩy, rất là kích động. Trời sinh trật tự thần văn muốn hiện thân sao? Văn không kích động kêu to. Xoạt quang mang chói mắt càng ngày càng cường thịnh, đến cuối cùng trực tiếp đem toàn bộ vách đá bao phủ. Đám người lờ mờ có thể nhìn thấy, tại kia quang mang chói mắt bên trong, có một đạo kim sắc trật tự thần văn, lóe lên một cái rồi biến mất. Trời sinh trật tự thần văn. Cũng không biết ai giống lên một tiếng, lập tức phương thần 4 người trong nháy mắt hành động. Là đi. Thiên kình di tộc 7 người, đã sớm chuẩn bị xong. Nhìn thấy phương thần 4 người động thủ, cuồng bạo công kích, giáng lâm tại trên người của bọn hắn. Phanh phanh phanh liên tục không gián đoạn công kích, trực tiếp đem phương thần 4 người bước lui. Không. Nhìn thấy thiên kình di tộc 7 người, trước tiên tiến vào quang mang chói mắt bên trong, mà hậu thân hình biến mất sau. Tiểu đao thần đôi mắt tinh hồng, như phát điên phóng tới quang mang chói mắt. Đáng chết, không thể để cho bọn hắn đạt được. Văn không gầm thét. Một bên hoàng tâm, cũng là đem hồn đạo lực lượng thôi động đến cực hạn, phóng tới chướng mắt quang mang bên trong. Trong nháy mắt, ba người thân hình biến mất tại quang mang chói mắt bên trong. Cái đó là phương thần khu nở dê rất gấp, một quyền đánh nát trước mắt công kích về sau, thân hình lấp lóe, đi thẳng tới quang mang chói mắt trước. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, đột nhiên thân thể dừng lại một chút. Chuyện gì xảy ra? Phương thần thể nội, cất giấu lực lượng, đột nhiên rung động dữ dội. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương thần phát hiện, trong cơ thể của mình trật tự thần văn, triệt để hỗn loạn. Đáng chết. Chửi mắng một tiếng, phương thần vội vàng lùi lại, trật tự thần văn hỗn loạn, thực lực lớn giảm yếu rất nhiều, không dám tới gần chướng mắt quan mang. Thối lui đến khu vực an toàn về sau, hắn bắt đầu ổn định hỗn loạn trật tự thần văn. Đánh vỡ hư không cảnh cực hạn ghi chép bị quy tắc ban cho lực lượng, tại sao lại ơ thơ y điếm na y hỗn loạn? Phương thần nghĩ mãi mà không ra, hắn đang liều mạng trấn áp hỗn loạn trật tự thần văn.